Chương 274, trúng kế. Hô hô, Tân Khắc đột nhiên mở mắt ra, liếc nhìn mắt bốn phía, vẫn là cùng tối hôm qua chìm vào giấc ngủ lúc này mới thở phào. Hắn nhìn xuống rét lạnh, theo túi ngủ bên trong leo ra, động tĩnh lập tức đánh thức cùng hắn ngủ cùng một cái tuyết động số 2. Ừ, số 2 mãnh liệt mở mắt ra, thân thể căng thẳng, trên tay sờ đến dao quân dụng, thấy là Tân Khắc về sau, mới trầm tĩnh lại dưới, chào hỏi, đội trưởng, cha ho bù ồ y sa nở dê sớm, thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát. Tân Khắc đang thu thập túi ngủ, dùng dây thừng dùng sức trói lại. Cái này túi ngủ thật ấm, tối hôm qua ngủ thật là thoải mái. Số 2 đứng dậy nói, cái này túi ngủ, nghe nói chỉ chế tác hơn 20 cái, nghe nói nguyên vật liệu không đủ, cho nên không có đại quy mô chế tác. Tân Khắc nhớ tới Ngưu Tam cùng hắn căn dặn sự tình, cái này một cái túi ngủ nghe nói cũng không rẻ. Đêm hôm đó, Ngưu Tam từ sau cần bộ lôi kéo vật tư cho bọn hắn lúc, chuyên môn dặn dò qua, một vài thứ có thể mang về, liền nhất định phải mang về, không thể mang cũng muốn tiêu hủy đi, tỉ như xẻng công binh cùng túi ngủ. Chậc chậc chậc, đội trưởng, chúng ta cái này đi ra một chuyến, mang theo trang bị, nói ít cũng muốn mười mấy mai kim tệ A. Số 2 cảm thán nói. Tân Khắc gật đầu, hắn sờ sờ trong ngực một cái hộp, bên trong kính viễn vọng thần khí, chỉ sợ hơn ngàn kim tệ đều có người muốn mua đi. Hai người thu thập xong, gõ mở ra ở cửa hang tầng tuyết, trong nháy mắt một luồng hơi lạnh rót ngược vào, hai người lạnh run, theo sau leo ra tuyết động. Cách 2 phút, mấy người khác QNZ theo tuyết động leo ra, sau đó lập tức bắt đầu nấu nước nấu bữa sáng. Số 7, số 8, sờ qua đi xem một chút mục tiêu đi, không có Tân Khắc phân phó nói. Tốt, số 7, số 8 hai người mang lên phản khúc cung xuất phát, khoác trên người bên trên một kiện vải trắng, tiềm hành hướng tiểu mục hai người ở sơn động. Hai người còn không có tới gần, liền thấy tiểu mục, xài lang tộc thú nhân theo trong sơn động đi ra, liếc nhìn một chút đằng sau, cái này khiến số 7, số 8 lập tức dùng vải trắng che lại đầu. Không đổi kịp, tranh thủ thời gian xuất phát, còn có nửa ngày liền có thể đến Đao Phong Thành. Tiêu Mục hoạt động hạ thân, sau đó quyết định phương hướng cứu ra phát. Do xài lang tộc thú nhân theo sát phía sau. Tại hai người đi mấy phút sau, số 7, số 8 mới xốc lên vải trắng, hai người liếc nhau, gật gật đầu, quay thân trở về bẩm báo. Đến thế nào người vẫn còn chứ, Tân Khắc đem hai chén áp xúc quân lương bữa sáng đưa cho hai người. Hô hô, số 7 thổi chén sắt bước lên nhiệt khí quân lương, nói, bọn hắn vừa xuất phát. Tranh thủ thời gian ăn, sau đó lập tức xuất phát, hôm nay muốn giả giống như một điểm. Tân Khắc cầm lấy trên đống tuyết chén sắt, nửa thổi nhiệt khí, nhanh chóng bả tờ đầu ăn. Rất nhanh, 8 người giải quyết bữa sáng, thu thập xong trang bị, lập tức xuất phát đuổi theo tiểu mục cùng xài lang tộc thú nhân. Trên đường, Tân Khắc quét mắt bốn phía, thỉnh thoảng trên tàng cây ẩn nấp nơi hẻo lánh làm tiêu chí. Đây là bọn hắn đến lúc đó trở về Tây Dương Thành biển báo giao thông. Cái này một truy, lại là lớn qua nửa ngày. Sau đó cây cối cu nở dê thưa thớt một điểm. Cái này khiến 8 người biết, cách mục tiêu không xa. Đội trưởng, muốn hay không cho đối phương chừa chút cái gì, số 7 cầm phản khúc hỏi. Tân Khắc suy tư dưới, cầm lấy kính viễn vọng nhìn chằm chằm trong rừng cây chạy hai người, trầm giọng nói, ván bị thương cái kia xài lang tộc thú nhân cánh tay, tốt nhất hai người cánh tay đều cho bên trên một tiễn. Hì hì ha ha, giao cho chúng ta đi, số 7, số 8 liếc nhau, hai người cầm phản khúc cung liền đuổi theo. Tất cả mọi người nắm chặt nghỉ ngơi, nhiều nhất nửa giờ, đối phương liền sẽ phái ra kỵ sĩ. Tân Khắc phân phó nói, hắn giơ kính viễn vọng, nhìn qua nơi xa Đao Phong Thành, trọng điểm chú ý một chút ngoài thành nô lệ. Hắn thật đúng là nhìn thấy không ít nô lệ nằm trên mặt đất bất động, có nửa người đã bị tầng tuyết che giấu, đây đều là bị đông cứng chết. Rõ có người cầm chén sắt, làm ra vẻ chút đông tuyết bắt đầu nổi lên nước nóng, bọn hắn hiện tại sở tại địa phương chính là khoảng cách Đao Phong Thành cách đó không xa trong rừng cây. Hô hô hô, kiều mục, xài lang tộc thú nhân hai người há mồm thở dốc, bọn hắn chỉ cần xông ra mảnh này rừng cây nhỏ, liền có thể trở lại Đao Phong Thành, như vậy thì là được cứu. Chạy mau, Đao Phong Thành muốn tới. Tiêu Mục trầm giọng thúc giục. Do Xài Lang tộc thú nhân khàn khàn đáp lại. Một hồi về sau, hai người rốt cục xông ra rừng cây, nhìn qua không xa bên ngoài Đao Phong Thành, khắp khuôn mặt là vui mừng. Hai người đắc ý quay đầu nhìn về phía rừng cây phương hướng. Cái này Kiều Mục, Xài Lang tộc thú nhân hai mắt đồng thích chặt, bọn hắn nhìn thấy rừng cây bên dưới, đang có hai người dựng cung chính đối bọn hắn. Siêu siêu chạy mau, Kiều Mục giống to một tiếng, lập tức bổ nhào về phía trước, theo sau cảm thấy trên cánh tay đau xót. Hắn lập tức biết chính mình trúng tên, dư quang nhìn lại, nhìn thấy Xài Lang tộc thú nhân trên bờ vai cù nở dê trúng tên, mà lại chạy ở trước mặt hắn. Tên chó chết này, Kiều Mục thầm mắng một tiếng, lập tức đoạt mệnh phi nước đại, những cái kia đang chết mã tặc, thế mà vô thanh vô tức đuổi tới phía sau bọn họ tới. Cứ như vậy, hai người che lấy vết thương trở lại Đao Phong Thành. Người bắn lệch ra số 7 buông xuống phản khúc cùng, nói, lại đi qua một điểm, cái kia thú nhân liền chết chắc. Sai lầm số 8 ngượng ngùng vây vây tay, thời tiết này quá lạnh, ảnh hưởng tay hắn cảm giác. Đi thôi, còn lại cũng chỉ có chờ đợi. Số 7 quay thân hướng trong rừng cây đi đến. Tại bọn hắn cách đó không xa, mặt khác một rừng cây nhỏ bên trong, Ngưu Đại giơ kính viễn vọng, quan sát đến số 7, số 8 hai người, tiếp lấy lại nhìn phía Đao Phong Thành phương hướng, hắn đã sớm 3 giờ đến. Hiện tại liền chờ kế điệu hổ Lý Sơn áp dụng. Ngưu Đại để ống nhòm xuống, quay đầu mong nói trong rừng cây Ngô Y Sô mở các binh sĩ, bọn hắn chính là hộ tống chủ nô lực. Mà lúc này Đao Phong Thành bên trong, Diesto mặt âm trầm nghe Tiểu Mục kể rõ, còn có Xài Lang tộc thú nhân ngẫu nhiên xen vào bổ sung vài câu. Các ngươi nói là ạ về gì bị cái kia tật phong đạo tặc đoàn người giết tàng bảo đồ bị bọn hắn lấy đi. Diesto mãnh liệt đứng lên, con mắt màu vàng nóng tràn đầy ngang ngược. Vâng, bất quá, cái kia tật phong đạo tặc đoàn người vì diệt khẩu, bọn hắn đã đuổi tới Đao Phong Thành bên ngoài. Tiêu Mục vội vàng hô, nếu không nói, hắn liền bị xử tử. Diệt khẩu đối phương bao nhiêu người? Diesto mặt không chút thay đổi nói. Khoảng hơn 100 người, Kiều Mục lập tức nói. 100 người hư thật sự là thật can đảm. Diesto liếc nhìn mắt Kiều Mục hai người trên cánh tay mũi tên, âm thanh lạnh lùng nói, đi xử lý vết thương sau đó mang 250 tên thú nhân kỵ sĩ, đi cho ta đem tảng bảo đồ cấp về. Do Kiều Mục, Xài Lang tộc thú nhân thở phào, bọn hắn quá quan qua.